Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3434, Diệp Ma Đầu danh tiếng. Diệp Phong, đám người tại chỗ cũng là tập thể có chút choáng váng. Khổng Mạnh Diễn trực tiếp nhìn về phía Thanh Phát lão giả. Khẽ nhíu mày, đại trưởng lão, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Đại trưởng lão, cái này Thanh Phát lão giả, chính là đại trưởng lão. Cũng chính là Nho Thần Các, đệ nhất Nho, Mặc Tâm, Mặc Tâm tuổi tác, so Khổng Mạnh Diễn đều phải lớn hơn rất nhiều. Là năm đó từng theo hầu đời trước Nho Thần Các chủ trinh chiến lão bối tu giả. Là Nho Thần Các căn cơ. Có lời đồn, mặc dù Khổng Mạnh Diễn vì Nho Thần Các người thứ nhất. Nhưng Khổng Mạnh Diễn, Thánh Mẫu, đệ nhất Nho Mặc Tâm, cùng sao thư giả tổng tướng quân Thư Mệnh Tỏa mấy người. Hai bên ngăn cản, Mặc Tâm là đệ nhất đại nho, tu vi đã đạt đến thần chủ cảnh thất trọng đỉnh phong. Ở trong Nho Thần Các quyền lên tiếng, cực cao, Mặc Tâm không có mở miệng, bên cạnh hắn hai người đều là một bước đứng ra. Hai người này, chính là đệ nhị đại nho Tả Thanh, cùng đệ tam đại nho Du Mục, lần này Tiềm Long tái. Ba vị đại nho, bởi vì có chuyện quan trọng trong người, cho nên không có tới tham dự. Chẳng ai ngờ rằng, cái này thời khắc cuối cùng, ba người đến, các chủ, ngươi bị tiểu tử này lừa gạt. Đệ nhị đại nho, Tả Thành mở miệng một câu, lừa bịp. Khổng Mạnh Diễn mày nhíu lại phải càng sâu. Hôm nay cổ trần làm ra, cứu nho môn ở tại Thủy Hòa. Đây là lừa bịp, các chủ, chúng ta ba người nói có chuyện quan trọng trong người. Kỳ thực, là ở trong bóng tối điều tra việc này. Bây giờ đã mọi chuyện rõ ràng. Đệ tam đại nho, Du Mục cũng là mở miệng. Đám người càng là nghi hoặc. Ba vị đại nho, đến cùng điều tra ra cái gì? Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Mặc Tâm. Mở miệng lần nữa. Đại trưởng lão, có lời gì? Liền nói thẳng. Giờ phút này, vạn người chú ý. Ánh mắt mọi người, đều tập trung ở đệ nhất nho Mặc Tâm trên thân. Mặc Tâm, chậm rãi mở miệng, cái này cổ trần, liền là ở thần hồn giới đối ta nho môn tu giả đại khai sát giới Diệp Phong. Diệp Ma Đầu, cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ, đầu đều là ông một tiếng. Mặc Tâm nói Diệp Phong, mọi người trong lúc nhất thời chỉ là cảm giác quen thuộc. Phần lớn người đều không thong thả lại sức, nhưng mà, nói chuyện Diệp Ma Đầu, ai không biết, Diệp Phong, Diệp Ma Đầu. Ở thần hồn giới thần linh khu, đánh nổ hồn chung, luyện hóa hồn kiếm sơn, quét ngang cổ hồn lôi bên trong rất nhiều cổ hồn, vô địch với thần linh khu, đem ba đại nhất cấp tông môn, thiên kiêu quét ngang, thiên thư sơn thánh tử thư cần, thần bút lâu thành nữ bích xanh nhã, chịu khổ chém giết, thanh trường họa bị diệt phân thần, hắn càng là, ở hồn kiếm sơn một trận chiến. Diệt sát ba đại phái đếm xem 10 vạn tu giả. Càng là cuối cùng hủy diệt ba tông thần hồn giới thành trí. Diệt sát nho môn tu giả trẻ mấy trăm vạn. Lập xuống trấn hồn bia. Để ba đại phái thần linh tu giả không cách nào bước vào nửa bước. Sau đó, càng là ở thiên thư sơn, lấy cái điệu hổ ly sơn, cứu đi đế môn dư nghiệt bách sơn. Đón lấy, lại cướp đi thần bút lâu chí bảo tạo hóa bút. Để thần bút lâu nhiều năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Ma Đầu, có thể nói là nho môn tử địch. Mà cổ trần, bây giờ là nho môn anh hùng. Trẻ tuổi lãnh tụ, hai người này, thế nào lại là một người? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, toàn bộ rơi vào cổ phong trên thân. Bao quát Khổng Mạnh Diễn, cùng với khác mấy vị đại nho. Mặc Tâm nhìn về phía cổ phong, cười lạnh. Làm sao, không dám thừa nhận sao? Không sai, ta, chính là Diệp Phong. Cổ Phong mỉm cười, bình thản mở miệng. Hôm nay, Cổ Phong biết được bản thân rất nhiều thân phận, tất nhiên sẽ bại lộ. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Oanh, lời nói này vừa ra tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu giả, rung động trong lòng, khó trách cổ trần yêu nghiệt như thế. Nguyên lai, hắn liền là cái kia. Ở thần linh cảnh liền đã vô địch Diệp Ma Đầu. Trong lòng bọn họ đã phát run. cái này tuổi trẻ tu giả không cách nào quên. Ở thần linh khu bên trong, bị Diệp Ma đầu chi phối hoảng hốt. Diệp Tiểu Ma, ngươi dám hiện thân, hôm nay lão phu liền tự tay mình giết ngươi. Giờ phút này, hét lớn một tiếng truyền đến. Bên trên bầu trời, một bóng người bỗng nhiên vọt tới. Người đến chính là Thiên Thư Sơn tông chủ Thư Bất Hối. Trong mắt của hắn sát ý lộ ra. Đối với Cổ Phong, hắn sớm đã hận ý ngập trời. Năm đó một cái kế điệu hổ ly sơn, nhường hắn trở thành trò cười. Diệp Tiểu Ma, hủy ta tông môn, hôm nay lão phu liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thần Bút Lâu bên này, Thanh U Cực cũng là một tiếng quát lớn, trực tiếp giết đi ra. Thần Bút Lâu cùng Cổ Phong cừu hận, cũng là không đội trời chung. Họa Linh Viện người, lại là không có xuất thủ. Hừ, hai người vọt tới trong nháy mắt. Khổng Mạnh Diễn tay áo hất lên, lập tức một cỗ khí thế khủng bố bộc phát. Hai người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thư Bất Hối cùng Thanh U Cực trong miệng máu tươi cuồng phún, phi ra hơn trăm trượng mới té xuống đất. Các chủ, kẻ này tàn sát nho môn đồng bào mấy trăm vạn, là ma đầu thập ác không tha a. Thư Bất Hối lập tức quỳ xuống ôm quyền mở miệng. Các chủ, kẻ này hủy ta tông môn, trấn áp ba đại phái thế hệ tuổi trẻ, chuyện ác không chừa, đáng chết. Thanh U Cực cũng là quỳ xuống ôm quyền mở miệng. Diệp Ma Đầu đáng chết, Diệp Ma Đầu tội ác tay trời, đáng chết. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Thiên Thư Sơn cùng Thần Bút Lâu người nhao nhao hét lớn. Thư Vân Hải cùng Thanh Chí Đại Sư hai lão quái vật cũng ở tại chỗ, bất quá hai người đều không có mở miệng. Trên thực tế, vừa mới Thanh U Cực cùng Thư Bất Hối xông ra, cũng không phải thật lập tức thật muốn giết Cổ Phong, chỉ là muốn nhìn xem các chủ thái độ. Sự tình không điều tra rõ ràng trước đó, bất luận kẻ nào dám can đảm động cổ chân nửa cọng tóc, lão phu định chảm không buông tha. Khổng Mạnh Diễn lập tức lạnh giọng một câu. Lời nói này phía dưới, một cỗ vô hình khí thế trong nháy mắt trấn áp toàn trường. Trong lúc nhất thời, không người dám ngôn ngữ. Các chủ, sự thật đã bày ở mắt thấy. Lạm sát kẻ vô tội, giết hại nho môn đồng bào, này tội, đích xác đáng chém. Mặc Tâm giờ phút này mở miệng lần nữa. Khổng Mạnh Diễn không có phản ứng Mặc Tâm, tùy theo nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Cổ Trần, ngươi có gì muốn nói? Ta lúc đầu ở thần linh khu tu hành, đầu tiên là bị Thư Thiếu Khanh khiêu khích, lấy hồn chung mà so, về sau gây nên Thiên Thư Sơn Thánh Tử Thư Cần hạ chiến thư, thư cần bại bởi ta. Ba đại tông khó chịu trong lòng, ở Hồn Kiếm Sơn vây giết với ta. Ta lúc ấy đã hạ thủ lưu tình, bất quá ba đại tông y y không buông tha, ta chỉ có thể liều chết chém giết. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong bình thản mở miệng. Ta giết người không giả, nhưng nguyên nhân cũng không phải là ta. Lại, ta không giết người thì phải bỏ mình thần hồn giới. Quả thực nói bậy. Chấm ngoặc kép. Thư Vân Hải nghe xong, lập tức lạnh lùng. Ba, cũng ở Thư Vân Hải lời nói tầm đó, một cái to lớn linh khí cự trưởng chính là đánh tới, trực tiếp đem Thư Vân Hải tát bay. Một bên, cũng đang chuẩn bị mở miệng Thanh Chí Đại Sư, trong nháy mắt sắc mặt khó coi, đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống. Có thể đem Thư Vân Hải bậc này thần chủ cảnh cường giả một bàn tay tát bay, tự nhiên là Khổng Mạnh Diễn. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Thư Vân Hải, lão phu nhường ngươi mở miệng, lão hủ biết sai. Thư Vân Hải sắc mặt khó coi, lập tức cúi đầu. Tất cả mọi người nhìn ra, các chủ đang giữ gìn Cổ Trần, hôm nay nghĩ tùy tiện định Cổ Trần tội là không thể nào. Thư Thiếu Khanh, nhưng có việc này. Khổng Mạnh Diện ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi vào Thiên Thư Sơn bây giờ Thánh Tử Thư Thiếu Khanh nơi đó. Hết chương.